Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 503, phụ hải sát thần. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Thủy Mặc Thiên cũng đã cùng Phong Đài lão tổ chiến lại với nhau. Khó hòa giải, thực lực của hai người đều không phải cường lớn, nhất là Thủy Mặc Thiên, giờ phút này tu vi đã tấn chức kim đan trung kỳ. Bạo phát đi ra khủng bố công kích mà ngay cả Phong Đài lão tổ cũng không dám đón đỡ. Có thể thấy được hắn năng lực đủ quét ngang một đám thiên tài cũng không phải là hư danh nói chơi. Lâm Xuyên ở một bên hơi dừng lại một lát, chứng kiến dạng này Thủy Mặc Thiên trong lòng cũng là khẽ động. Kỳ thật thực lực so lần thứ nhất tại Đại Âm Lâu nhìn thấy lúc cường đại rồi không phải nhỏ tí tẹo. Mỗi một lần xuất thủ linh lực uy áp liền Lâm Xuyên đều sẽ cảm giác được kiềm chế. Giấu giếm rất sâu a hát. Bất quá Phong Đài lão tổ giao cho nàng hẳn là không cái vấn đề gì. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi những này lai lịch khó lường thiên kiêu. Ít nhất bọn hắn bây giờ là liên thủ trạng thái. Quay người lại, Lâm Xuyên hướng phía Lăng Hoàng bên kia nhìn qua, lúc này vây công hắn người là nhiều nhất. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện quang minh thuộc tính tu sĩ cùng tiên phủ có rất lớn quan hệ. Đều muốn từ Lăng Hoàng trên thân đạt được có quan hệ tiên phủ bí mật. Thậm chí là quang minh thuộc tính bí mật, bởi vì trong truyền thuyết, quang minh thần tông tu sĩ cũng không nhất định trời sinh liền có được quang minh thuộc tính. Hậu thiên đồng dạng có biện pháp đạt được. Cho nên khi mọi người chứng kiến Lăng Hoàng trên thân xuất hiện biến mất đã lâu quang minh thuộc tính sau, đều cho rằng hắn là từ quang minh thần tông tiên phủ đạt được. Đưa tới rất nhiều người lòng tham lam, toàn bộ trẻ tuổi đều ở vào hoàn cảnh xấu, xem ra cái này tiên phủ chi tranh theo thời gian trôi qua, sẽ không còn là của chúng ta thiên hạ, vậy thừa dịp hiện tại trận pháp uy áp vẫn còn, hảo hảo lại điên cuồng một lần đi. Lâm Xuyên nói nhỏ, màu tử kim tiên thuật chakra lần nữa điên cuồng tuôn ra. Lâm Xuyên hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, lập tức một tay chỉ thiên, cao cao giơ lên, tiên pháp, thủy độn, Kirigakurei Nozutsu, vụ ẩn thuật, theo Lâm Xuyên nhẫn thuật thi triển hoàn tất, đại lượng sương mù bắt đầu bay lên, nguyên bản trên mặt đất còn sót lại thủy độn nhẫn thuật thành giờ phút này tốt nhất hơi nước nơi phát ra. Đảo mắt thời gian mà thôi, xung quanh đã là một mảnh trắng xóa, nổi sương mù, có người nhìn xem đột nhiên xuất hiện sương mù, lông mày thật sâu nhăn lại, xảy ra chuyện gì, tại đây sao lại như vậy đột nhiên nổi sương mù, có chút cẩn thận chi nhân chứng kiến xung quanh sương mù tràn ngập. Lập tức đình chỉ chiến đấu lui ra, thận trọng nhìn qua bốn phía, không phải bình thường sương mù. Ta có thể cảm giác được trong đó có linh lực chấn động. Là có người tận lực thi triển ra. Một cái toàn thân tắm rửa mê muội mông vầng sáng thiếu niên nhẹ giọng nói ra. Màu đen mũ trùm hạ là một đôi lợi hại hai mắt. Đúng là Hòa Quốc Tứ Đại Tông Môn Thiên Diễn Tông Thủ Tịch Đại Đệ Tử Nghiêm Dương Thu. Đại sư huynh, chúng ta làm sao đây? Ta vừa mới chứng kiến Đại Âm Lâu chính là cái kia đàn bà đã ở bên trong. Trước chúng ta bị nàng khu trục ra chỗ kia di tích. Hiện tại muốn hay không ra tay với nàng? Có Thiên Diễn Tông tu sĩ hỏi. Lợi ích mà thôi, ta không muốn cùng Đại Âm Lâu vạch mặt. Huống chi cái kia Thủy Mặc Thiên bối cảnh thật không đơn giản. Tạm thời không nên đi trêu chọc nàng. Nghiêm Dương Thu lắc đầu nói ra. Chúng ta đây, tiên phủ tranh bá đang theo lấy thực lực càng cường đại hơn thế hệ trước tu sĩ nghiêng. Đã với tư cách trẻ tuổi tài năng xuất chúng, ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, không thể nhường những lão gia hỏa kia coi thường. Nghiêm Dương Thu lời vừa nói ra, lách mình liền xông ra ngoài, trực tiếp liền đối công đánh Lăng Hoàng cái kia chút ít thế hệ trước tán tu xuất thủ. Theo Nghiêm Dương Thu gia nhập, ngày càng nhiều đệ tử trẻ tuổi cũng đi theo cuốn vào trận chiến đấu này. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng. Nếu để cho những người này đời trước đoạt được quyền chủ động, vậy bọn họ thật có thể muốn cùng tiên phủ nói tạm biệt rồi. Sương mù trắng xóa tràn ngập tại khắp rừng kim ti nam mộc bên trong. Tuy nói tu sĩ thị lực đều tương đối mạnh, không ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng là ở vào tình thế như vậy, đối với bọn họ phán đoán còn là đã tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Mà cái này đã đủ rồi. Có được Byakugan, Lâm Xuyên đã trở thành tại đây kinh khủng nhất sát thần. Đang cùng Lăng Hoàng chiến đấu một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy thân ảnh màu đen lóe lên. Còn chưa kịp phản ứng, một cái tràn ngập hào quang màu tím tay đã vỗ vào lồng ngực của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, tu sĩ kia mắt tối sầm lại, ngực truyền đến đau nhức dữ dội nhắc nhở lấy hắn vừa mới bị người đánh trộm đắc thủ. Có thể để hắn khó có thể tin chính là thân ảnh màu đen kia. Đang hành động trước kia căn bản là không có chút nào khí tức. Thậm chí hắn ngược lại hiện tại cũng không có cảm giác được bất luận cái gì linh lực chấn động. Mà cùng lúc đó, tên tu sĩ kia cũng cảm thấy ngực khác thường. Một cỗ quỷ dị năng lượng màu tím theo huyệt đạo của hắn trong tiến nhập thân thể. Đang tại điên cuồng phá hủy lấy kinh mạch của hắn cùng nội tạng. Tuy nhiên rất nhanh bị linh lực của hắn bức ra, nhưng lại cho hắn đã tạo thành nội thương rất nghiêm trọng. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Mộc Huy Dạ, ngươi tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên tu sĩ kia hoảng sợ nói ra. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích. Lại có thể xuyên qua hắn hộ thể chân khí, trực tiếp công kích nội tạng. Thủ đoạn như vậy quả thực là đối với hết thảy tu sĩ hoàn mỹ khắc chế. Lâm Xuyên không có trả lời. Lách mình vọt tới, hắn giờ phút này thực lực kỳ thật không hề cường đại. Bởi vì hắn hiện tại cũng không phải ở vào mạnh nhất trạng thái tiên nhân. Mà là hoàn toàn sử dụng chakra tại chiến đấu. Phối hợp thêm trước vụ ẩn thuật, Lâm Xuyên có thể làm được hoàn toàn ẩn nấp, sẽ không có tí ti linh lực ba động truyền ra. Vừa ra tay tựu là chiêu tất sát, khiến cái này tu sĩ không cách nào phòng bị, đại giới chính là của hắn cường độ công kích sẽ hạ thấp. Bất quá chỉ cần đánh lén đắc thủ, như vậy tất cả chuyện tiếp theo đều làm rất dễ. Như quyền pháp, bát quái không trưởng, oanh, Lâm Xuyên cách không một trưởng đánh ra, một đạo màu tím thủ ấn thẳng đến tên tu sĩ kia mà đi. Bành, ranh giới ngàn cân treo sợi tóc. Tu sĩ kia biết mình ngực tuyệt đối không thể bị thương nữa. Thế là hai tay khoanh ở trước ngực, cưỡng ép đón đỡ Lâm Xuyên bát quái không trường. Phốc, máu tươi lần nữa theo tên tu sĩ kia trong miệng tràn ra. Thương thế của hắn giờ phút này đã là cực nặng, trong lòng càng là đã sợ vỡ mật. Sao vậy cũng không ngờ tới hiện tại thế hệ trẻ tuổi lại còn có thủ đoạn như vậy. Không có chút gì do dự. Tu sĩ kia quay người cướp đường trốn như điên, đồng thời một cái nguyên anh tinh huyết phun ra, hóa thành đầy trời màn ánh sáng màu vàng cản trở Lâm Xuyên tiếp tục công kích. Rất nhanh biến mất tại trong vụ hải, tuy nhiên Lâm Xuyên Byakugan như trước có thể chứng kiến tu sĩ kia. Nhưng hắn không có lựa chọn lại truy kích xuống dưới, tu sĩ nguyên anh khó giết Lâm Xuyên thật là rõ ràng. Đuổi giết xuống dưới ý nghĩa không lớn, gần như không có khả năng có cái gì kết quả. Quay người, hào quang màu tím tràn ngập, Lâm Xuyên lần hai biến mất tại trong sương mù. Không có người phát hiện tung tích của hắn, bởi vì không ai có thể cảm giác được chakra. Đến tận đây, toàn bộ trong vụ hải tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi lan tràn. Bọn hắn luôn cảm giác bên người sương mù màu trắng trong cất giấu kinh khủng bóng mờ. Cái kia bóng mờ chỉ cần vừa xuất hiện, sẽ mang đến tử vong. Hơn nữa rất nhanh, tất cả mọi người đều phát hiện một cái chuyện quỷ dị thực. Cái kia chính là toàn bộ trong vụ hải. Chẳng những có Mộc Huy Dạ cái này sát thần, còn ra phát hiện ra một cái khác khiến người nghe tin đã sợ mất mật thiếu niên. Cách chương.